Chiến thần Trấn Quốc, chương 997, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa 2.000 tỷ cuối cùng mà anh ấy kiếm được từ nhà họ Trinh chắc chắn là dựa vào mối quan hệ của nhà họ Chí. Tớ không quan tâm, sắp đến lễ kỷ niệm nửa năm thành lập tập đoàn Minh Cường rồi, tớ phải đi chuẩn bị vài hoạt động cho sự kiện đây. Diệp Quân Lâm hoàn toàn không biết những chuyện này. Anh quay lại vị trí của mình, nghịch thanh kiếm cổ bằng đồng. Lúc này, nhà họ Chí lại gọi điện đến. Diệp Quân Lâm anh giỏi lắm, rất thông minh, Chí Duy nói với giọng điệu quái gở. Có cái dám gì thì mau nói nhanh đi. Diệp Quân Lâm không kiên nhẫn nói. Chính anh đã làm chuyện gì còn không biết sao? Chí Duy lạnh lùng nói. Tôi làm chuyện gì? Diệp Quân Lâm mờ mịt không hiểu gì cả. Anh còn không rõ mình đến Hoa Hải làm gì sao? Anh đến tập đoàn Thịnh Vượng đòi nợ. Rồi sao nữa? Tên nhóc như anh thật không biết xấu hổ. Dám lấy danh nghĩa của nhà họ Chí ra mà đi đòi tiền. Không phải anh nói không muốn thừa nhận mối quan hệ với nhà họ Chí sao? Sao lại lén lén lút lút mà đi lợi dụng thân phận là cháu của nhà họ Chí để đòi tiền vậy? Và sau đó, nhóc con quá không biết xấu hổ rồi đấy. Cậu thật sự là nhân danh nhà họ Chí mà đòi tiền. Không phải nói không nhận ra quan hệ với nhà họ Chí sao? Làm sao lại lén lút đi đòi tiền là cháu họ Chu? Vân Đình sắp lộ diện rồi trước câu hỏi của Chí Duy, Diệp Quân Lâm không thèm giải thích. Anh ngay lập tức cúp máy. Cuộc điện thoại của Chí Duy cũng khiến anh hiểu tại sao Phùng Ngọc Hân và Lý Từ Nhiệm lại trông lạnh nhạt. Nhất định là nhà họ Chí đã nói với bọn họ, khoản thanh toán này đã lấy từ cháu trai nhà họ Chí mà ra. Đó là lý do tại sao bọn họ đã làm như vậy. Chỉ có thể là như thế. Diệp Quân Lâm không cần phải giải thích sự việc này cho một người nhà họ Chí. Anh đường đường là đại tướng Côn Luân uy nghiêm, có thể quan tâm đến một đám người còn con này sao? Nhưng Diệp Quân Lâm sẽ không bỏ qua những lời khiêu khích lặp đi lặp lại của nhà họ Chí. Anh thậm chí còn thống nhất hàng trăm người khổng lồ của đế nguyên, chỉ có cô lập một nhà họ Chí thì đã là gì? Khiêu khích anh, đến một lúc nào đó sẽ cho nhà Chí biết thế nào là tàn nhẫn. Ngay lúc này, Nam Phương gọi điện thoại và hỏi. Đại tướng, sắp tới sẽ là lễ kỷ niệm nửa năm của tập đoàn Vân Đình. Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao nhất đều muốn gặp anh ở trên vị trí này, đặc biệt là Phó Chủ tịch Phùng Ngọc Hân rất muốn gặp anh. Diệp Quân Lâm cười và nói, trong khoảng thời gian này, quy mô của tập đoàn Vân Đình đã trở nên ổn định. Tôi cũng nên xuất hiện rồi, cách chương.